Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 138. Thái Sơ Thế Giới Vận Hành Chung Kết, làm Thẩm Long lần nữa tỉnh lại sau, ngắm nhìn bốn phía những cái kia cùng một chỗ lịch luyện người đã rời khỏi rất nhiều. Bất quá vẫn là có người muốn lưu lại, tỉ như Mạc Phỉ, nàng hung tợn trừng mắt Thẩm Long, sau đó sắc mặt biến thành nhu hòa, khôi phục nữ nhi ra trang phục nàng, biến thành nhã nhặn trầm tĩnh tự nhiên. Nếu như không có gặp qua hắn sau cùng tâm ngoan thủ lạt, Thẩm Long tuyệt đối sẽ không cho rằng đây chính là Mạc Phỉ. Đế đạo hữu, có thể hay không để cho ta nhìn xem ngươi đạt được bảo vật? Thẩm Long quả quyết lắc đầu, nói đùa, tiền tài không để ra ngoài đạo lý hắn nên cũng biết. Mặc dù mọi người không biết, hơn nữa sau này có thể gặp nhau độ khả thi vậy phi thường nhỏ. Nhưng là như vậy trọng bảo thế nhưng là có thể trấn áp hỗn độn. Cho nên nói phi thường chân quý, có thể dễ dàng bốc lên hai cái hỗn độn thế giới. Thậm chí nhiều hơn thế giới sinh ra hỗn chiến. Hừ, ta sẽ tìm tới ngươi. Nói trở mặt liền trở mặt, trực tiếp rời đi. Thẩm Long mỉm cười, Mạc Phỉ mang người rời khỏi. Thẩm Long nhìn thấy trùng vẫn còn, hắn nhìn mình chằm chằm, trong mắt lấp lóe cừu hận còn có thật sâu kiêng kỵ. Bái kiến đế đạo hữu, lịch luyện nơi ở, bản tôn làm không đúng. Thẩm Long cũng là có chút khom mình hành lễ nói, đạo hữu không cần chú ý. Lịch luyện nơi ở vốn là vậy địch không phải bạn, huống hồ vật kia dụ hoặc thật sự là quá lớn, lỗ sâu đục con ngươi sáng lên, sau đó trong tay hắn xuất ra một phương hộp quà, giao cho Thẩm Long nói, đạo hữu khoan dung độ lượng, đây là bản tôn nhận lỗi, còn xin vui vẻ nhận. Dài, gió, văn học, FV kép, Thẩm Long gật gật đầu, mở hộp ra xem xét. Bên trong đồ vật tựa như một viên trứng trùng, hắn không rõ ràng cho lắm, lại nghe trùng lời nói, đây là bản tôn năm đó lịch luyện đoạt được, tại ta trùng tộc đều là phi thường chân quý một kiện kỳ vật. Đạo hữu biết ta đối với trùng chi, nhất đạo tinh thông, vật này là thành tựu mệnh cấp trùng tộc niết bàn thất bại lưu lại xá lợi. Một viên xá lợi luyện hóa, có một đạo phân thân. Thẩm Long nhíu mày, trùng lại cười hỏi, đạo hữu thế nhưng là muốn phân thân đối với chúng ta mà nói không hiếm lạ. Vậy liền 10 phần sai, trên thực tế mặc kệ chúa tể đẳng cấp nhiều ít phân thân, chờ đến mệnh cấp cũng không thể dùng, bọn hắn đều sẽ hóa thành từng đạo phù triện. Đương nhiên, phù triện cũng là có được tác dụng rất lớn, nhưng là khẳng định không bằng phân thân. Thẩm Long sửng sốt một chút, sau đó trầm tư một lát, cười trôi nói, đạo hữu khách khí, đã như vậy quý giá, cái kia bản tôn liền không thể thu. Trùng lập tức gấp, chắp tay cười khổ nói, đạo hữu vẫn là thu cất đi, ngươi cũng biết, ta trùng tộc bản mệnh trùng cổ, nhìn xem trùng thấp kém dáng vẻ. Thẩm Long lúc đầu muốn trêu chọc một chút, thế nhưng là lại cảm thấy không có ý nghĩa. Trong tay thánh chỉ triển khai, cái kia cổ trùng lúc đầu đã thoi thóp, nhanh chóng xông về trùng trong cơ thể. Trùng lập tức cười ha ha, đối với Thẩm Long chắp tay một cái nói, đạo hữu, sau này còn gặp lại. Thẩm Long bĩu môi, nói, chỉ sợ là vô kỳ. Về phần máu cùng hư ảo, hai người thụ thương quá nặng, hấp thu cảm ngộ về sau liền trở về chữa thương. Áo bạc đen lúc đầu muốn vân vân, thế nhưng là nhìn thấy Mạc Phỉ đi ra, hắn cười ha ha nói, thua không oan. Hiện trường chỉ còn lại Thẩm Long năm người, bọn hắn đều lẳng lặng từ thạch đầu cự nhân sau đầu lao ra, nhìn xem thạch đầu cự nhân, Thẩm Long một đoàn người chắp tay đáp tạ, không sai. Không nghĩ tới kế thông thiên về sau, khiến cho ngươi đạt được món bảo vật này. Thú vị, thời gian dài như vậy ôn dưỡng, đã cường đại đến trình độ này. năm đó Thông Thiên vẫn là tới sớm mấy năm a. Nếu như muộn một chút, nói không chừng sẽ có được càng cường đại hơn Kim Liên, cũng sẽ không vẫn lạc. Đối với năm đó Thông Thiên tài tình, Thạch Đầu Cự Nhân là nhớ mãi không quên. Sau đó hắn nhìn xem Thẩm Long, hỏi, ngươi là có hay không đã biết thế giới này chân tướng? Thẩm Long gật gật đầu, nhìn qua lúc này Thạch Đầu Cự Nhân, hắn cảm giác được Thạch Đầu Cự Nhân đã lớn lên một vòng, cũng càng thêm ngưng thật. Tiền bối, ngươi là trên thế giới này duy nhất sinh linh, thế giới này có thể nói là chuyên môn vì bồi dưỡng ngươi mà tồn tại, cũng là chuyên môn vì chế tạo trọng bảo mà tồn tại. Tiền bối chủ nhân, tất nhiên là một cái trạch tâm nhân hậu người. Thạch Đầu Cự Nhân cười ha ha, lúc này đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy trí tuệ. Thanh âm hắn trong trẻo, hoàn toàn không có Thẩm Long vừa vặn lúc đi vào đợi cái chủng loại kia ngột ngạt. Tiểu tử, ngươi thật sự là biết một ít, bất quá lại sai. Thế giới này là tự hành diễn hóa, cho dù là ta, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp hình thành một cái dị loại. Thanh âm hắn bên trong mang theo thổn thức, nói, ta vốn là chủ nhân tọa tiền một khối đá, ngày đêm lắng nghe kinh văn cho nên mới có linh trí. Ngươi biết, lấy thái sơ chi khí hình thành tảng đá, muốn mở ra linh trí nên như thế nào gian nan. Về sau bị sư tôn thu về môn hạ, làm thủ sơn người, mà sư tôn trước khi rời đi, vì để cho ta sớm ngày siêu thoát, cho ta bố trí chuẩn bị ở sau, đúng lúc thế giới này bắt đầu diễn hóa, cho nên thuận thế mà làm. Hắn mở ra nơi này cùng 9999 cái phụ cận hỗn độn thế giới thông đạo, cùng ta liên hệ với nhau, để cho ta lo khai thông hỗn độn thông đạo năng lực, lôi kéo các nơi người tu hành qua lai lịch luyện. Đây là cơ hội của bọn họ, cũng là cơ hội của ta. Hắn nói xong nhìn xem Thẩm Long hỏi, ngươi cũng đã biết, ta sư tôn thế nhưng là một cái đại danh đỉnh đỉnh luyện khí đại gia. Bất quá đây là chính hắn nói, ta vậy chưa từng gặp qua có người tìm hắn. Thẩm Long đầy trong đầu hắc tuyến, liền muốn thúc giục hắn nói điểm chính. Gia hỏa này nói nhiều mau bệnh lại phạm vào. Biết, tiền bối luyện khí thật là có một phong cách riêng. Vãn bối từ trong hiểu được một vài thứ, đang muốn chuẩn bị đi trở về sau thử một lần có được hay không đâu. Thạch Đầu Cự Nhân gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia hồi ức, nói, sư tôn năm đó là như thế này cho ta diễn luyện. Ngươi tự tin nhìn xem rõ ràng. Trong tay hắn từ nắm vào trong hư không một cái thái sơ chi khí hình thành hòn đá nhỏ hình thành. Trong tay hắn một túm, hình thành một cỗ thái sơ chi khí. Hắn thản nhiên nói, cái này thái sơ chi khí chia hai bộ phận, cái gọi là âm dương. Dương diện đặt ở trái phải, hóa thành thánh sơn, âm diện đặt ở tay phải, hóa thành huyết hải. Lúc này hắn lần nữa thoái biến nói, đương nhiên cái này cũng không thể luyện chế thành công, lúc này liền muốn gia nhập vật gì khác, tỉ như linh tính, người tu hành chỉ cần đạt tới thánh nhân giai đoạn, thần hồn của bọn hắn cũng đã là có được linh tính. Phản bản quy nguyên hóa thành tiên thiên, mệnh cách cũng là bắt đầu lớn mạnh, gia nhập linh tính về sau, âm diện liền biến thành những quái vật kia hoành hành. Bất quá âm diện gia nhập linh tính, như vậy cùng dương diện liền phát sinh xung đột, hai bên âm dương hòa hợp liền bị đánh vỡ, cho nên lúc này Linh Châu theo thời thế mà sinh, khi các ngươi diệt sát quái vật về sau, cùng dương diện cân bằng âm khí liền sẽ trở về thâm sơn. Âm dương tương hòa va chạm hình thành pháp bảo, mà Linh Châu liền lưu lại bị các ngươi mang ra. Lúc này pháp bảo liền xem như luyện chế thành công. Thạch Đầu Cự Nhân nhẹ nhàng thở ra, hắn nói một hơi, sau đó nhìn xem Thẩm Long tay phải, nói, hiện tại pháp bảo còn vẻn vẹn chỉ là phôi thô, đợi đến ngươi sau khi trở về, chậm rãi ôn dưỡng đi, cái này phôi thô cũng cho ngươi đầy đủ phát huy không gian. Thẩm Long gật đầu đồng ý. Lúc này Thạch Đầu Cự Nhân tiếp tục nói ra, nhưng mà Linh Châu cũng là hữu dụng. Sư tôn tại sau đầu của ta chế tạo tế đàn. Có cái tế đàn này, Linh Châu liền có thể làm chìa khóa. Tại trong tế đàn ngộ đạo, dù sao các ngươi lịch luyện một hồi, cũng là cần thu hoạch. Mà các ngươi lĩnh ngộ những vật này, đều là ta từ sư tôn trái trước lắng nghe kinh văn hồi âm. Nói tóm lại là trao đổi. Các ngươi giảng Linh Châu giao cho ta, để cho ta tu vi cao thâm, mà ta đem tu vi của ta tuôn ra, để các ngươi ngộ đạo. Thẩm Long năm người liếc nhau, sau đó cười nói, dạng này liền giải thích thông, vì sao không trực tiếp luyện hóa nơi này thái sơ chi khí, còn muốn chuyển một vòng lớn đâu. Thẩm Long lắc đầu cười nói, các ngươi biết, vị tiền bối kia thế nhưng là một cái chế tạo pháp bảo trọng khí đại năng. Làm sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Luyện khí sư bình thường đều là vật tận kỳ dụng, không có khả năng lãng phí. Huống hồ năm đó hắn hẳn không có khả năng giống bây giờ như thế nhẹ nhõm luyện hóa thái sơ chi khí. Tảng Đá đồng ý nói, cho dù là hiện tại, ta tự mình tốc độ luyện hóa, cũng là xa xa không có các ngươi luyện hóa đưa cho ta tới cũng nhanh. Cho nên ta sẽ không đi làm loại sự tình này. Hắn nói xong, đột nhiên ngáp một cái, nói, đã ngươi đã cầm đi đồ vật, như vậy ta cũng muốn ngủ say. Cũng chỉ có thời cơ này ta mới là thanh tỉnh, lúc khác đều là mơ mơ màng màng. Ta hiện tại liền đưa các ngươi ra ngoài. Đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Đợi đến ta lần tiếp theo tỉnh lại, cần phải đã đến ta thành đạo thời gian. Đến lúc đó ta sẽ mời ngươi tới xem lễ. Thanh âm của hắn từ từ mơ hồ. Ta sẽ khống chế, tiếp xuống lịch luyện sẽ không xuất hiện trọng bảo. Trí tuệ xuất hiện Linh Châu. Linh Châu các ngươi đạt được về sau có thể ngộ đạo. Ta liền không thức tỉnh. Bất quá chỉ có một lần cơ hội. Các ngươi phải không có cơ hội. Nơi này xuất hiện hết thảy pháp bảo đều là phòng ngự cùng phù trợ hình. Món pháp bảo cuối cùng nhất định phải công kích hình. Các ngươi mặc dù không thể tham dự, nhưng là các ngươi có được 81 cái danh ngạch. 81 cái. Thẩm Long chấn kinh, muốn gọi tỉnh Thạch Đầu Cự Nhân, thế nhưng là trước mặt hắn thế giới lập tức liền bắt đầu mơ hồ. Hắn thấy không rõ Thạch Đầu Cự Nhân vị trí cụ thể, không cảm ứng được. Trở về sao? Cảm giác tựa như là đang nằm mơ. Phong Mãn Lâu nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn là có thể nhìn thấy thông thiên đại vũ. Lúc này cũng không biết trải qua bao lâu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thái sơ thế giới cùng hiện tại thông thiên thế giới khác biệt cực lớn. Được rồi, không nghĩ những thứ kia, chúng ta vẫn là ngẫm lại làm sao tới tăng thực lực lên đi. Chúa Tể nhìn xem Thẩm Long tu vi khí tức, trong lòng cảm giác có chút nhụt chí. Bạch Cảnh Kỳ bắt lấy Chúa Tể thu. Thẩm Long lại quay đầu lại nói, lời nói này không sai, chúng ta vẫn là trở về đi. Hiện tại đã tấn thăng đến bước này, tiếp xuống chúng ta thật đúng là phải thật tốt tính toán một phen. Hạo Thiên nói không sai, bất quá trước lúc này, chúng ta trước được làm điểm khác sự tình gì, nếu không liền bị người coi thường. Xem ra chúng ta rời đi thời gian hơi dài, lại bị người binh đến cùng bên trên, thật sự là càng ngày càng làm càn. Thanh âm mang theo rét lạnh, lạnh lùng phi thường. Thẩm Long ngây ngẩn cả người, những người khác cũng giống như vậy, mọi người cùng nhau nhìn về phía thông thiên đại vũ, sau đó từng cái mặt như xương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.